Bề tôi trung thành, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra lúc đầu thấy số thứ tự 1, 2, 3, 4 trong sổ theo bản năng Quý Minh Thư tưởng là Sầm Sâm viết kế hoạch công việc, cho đến khi thấy tên mình trong đó, cô mới phản ứng lại, xem thật kỹ. Dù sao thì cũng là trai đẹp, dù Quý Minh Thư không hề đồng ý, nhưng cũng không từ chối. Thẳng xem xong cô thất thần hồi lâu. Quý Minh Thư nhếch môi, nói sao nhỉ, thật sự là rất chặt chẽ. Chặt chẽ đến mức cô bất giác nhớ lại mình run rẩy và lúng túng khi viết luận văn thời còn đi học nàng. Người làm nghề trang điểm tạo hình này ai cũng khéo miệng, lời nịnh nọt bợ đỡ bọn họ ra lúc nào cũng tự nhiên chân thành. Thời cấp 3 đã trôi qua 6-7 năm, thật ra cũng không có ân oán gì là không thể buông bỏ. Nếu đổi thành một bạn học cũ bất kỳ không có liên hệ sâu xa gì với cô, có lẽ cô cũng sẽ nhẫn lại tâm sự chuyện cũ với người ta, nhưng Lý Văn Âm không nằm trong phạm vi này, Chu Trấn cũng thế. Nhà tạo hình đã lên tầng, còn rất lịch sự đứng ngoài gõ cửa. Xem xong cô thất thần hồi lâu, Tưởng Lúa đứng hóng âm thầm quan sát tất cả nhưng lại không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra gõ chữ đưa Quý Minh Thư xem, đụng hàng không đáng sợ, ai xấu người ấy ngại. Quý Minh Thư hoàn hồn, đặt sổ sang một bên, bước đến mở cửa. Chu Trấn thoáng nhướng mày, dường như không hài lòng lắm với lời giới thiệu của cô. Quý Minh Thư xem như được mở mang tầm mắt. Hoạt động chiều nay là tiệc trà ngoài trời, mặc dù trên thiếp mời không có yêu cầu về trang phục nhưng theo lệ thường thì vẫn nên mặc đồ của hãng đã ra mắt trong 2 năm nay mới là lịch sự khéo léo. Quý Minh Thư, vâng, đệ nhất cảnh sát chính tà cậu có thể im được rồi đó. Quý Minh Thư chọn chiếc váy tua rua màu xanh lục sẫm, nhà tạo hình cũng thấy rất phù hợp, chỉ là váy phải mặc từ trên xuống nên cô ấy khuyên cô nên thay váy trước rồi mới trang điểm. Vừa lòng, vô cùng vừa lòng. Người làm nghề trang điểm tạo hình này ai cũng khéo miệng, lời nịnh nọt bợ đỡ bọn họ ra lúc nào cũng tự nhiên chân thành. Không có gì ạ, Quý Minh Thư viết xong thì gập sổ lại, ngẩng đầu nhìn gương, lại hơi nghiêng đầu chỉ vào tóc. Em nghĩ bên này nên làm lỏng ra một chút, chơi chặt quá. Hơn nữa còn thường tiếp xúc với các minh tinh, tiểu thư nên biết rất nhiều tin tức trong mấy tiếng làm tạp hình, chỉ cần bạn muốn nghe thì họ tuyệt đối sẽ không làm bạn thấy chán. Lúc này nhà tạo hình đang kể chuyện mấy hôm trước làm tạo hình cho nữ số 2 trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng nào đó, cô diễn viên này nổi nóng với trợ lý, còn kênh kiệu với ban tổ chức. Tưởng Thuần vốn không định đi, bởi vì cô biết hôm nay vị hôn phu cũ và kẻ thứ ba hôm nay cũng tham gia hoạt động. Đã lâu rồi cô không gặp hai kẻ mặt dày này, cũng không biết có khống chế được ngọn lửa trong mình không. Hơn nữa còn thường tiếp xúc với các minh tinh, tiểu thư nên biết rất nhiều tin tức trong mấy tiếng làm tạp hình, chỉ cần bạn muốn nghe thì họ tuyệt đối sẽ không làm bạn thấy chán. Thỉnh thoảng Quý Minh Thư cũng ậm ừ đáp lại, vào tai này ra tai kia, thực ra tay luôn mân mê cuốn sổ của Sầm Sâm. Tưởng Thuần đưa mắt nhìn cô đầy nghi hoặc, Quý Minh Thư không ngốc, hôm nay người ta có thể buôn chuyện của người khác với mình thì hôm nào đó cũng có thể kể chuyện của mình với người khác. Không biết nghĩ đến chuyện gì, cô bỗng mở sổ ra tiện tay cầm bút kẻ mắt viết vào một câu. Nhưng Cốc Khai Dương và Quý Minh Thư đều nói sẽ chống lưng cho cô, thêm việc các quý cô ở đó đều là chị em. Hơi thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của Quý Minh Thư, lỡ có thua thiệt gì thì chắc chắn cũng không phải cô gánh. Cốc Khai Dương, chúng ta oai phong một cõi trí nhớ kinh người, Sầm Tổng oai phong một cõi trí nhớ kinh người của chúng ta, vì yêu mà hạ chỉ số IQ, tỉ mỉ lập ra lộ trình hẹn hò viết vào sổ tôi trước đây. Cái người đàn ông lạnh lùng đáng yêu này, nhà tạo hình đã lên tầng, còn rất lịch sự đứng ngoài gõ cửa. Em yêu, em viết gì thế? Nhà tạo hình liếc nhìn nhưng không thấy rõ, tò mò hỏi. Quý Minh Thư thấp giọng tiếp thêm can đảm cho Tưởng Thuần, ngoại miệng thì vẫn là nụ cười cong môi khiến lòng người mê mẩn, thỉnh thoảng còn nâng ly chào hỏi người quen. Nghĩ thế Tưởng Thuần yên tâm thoải mái đến, dù sao thì hôm nay Yến bé cưng cũng đến, đã lâu rồi cô không được chiêm ngưỡng nhan sắc tinh tế lạnh lùng đẹp trai của bé cưng trong các hoạt động, thật sự là có hơi nhớ. Vâng, được rồi ạ, không có gì ạ, Quý Minh Thư viết xong thì gập sổ lại, ngẩng đầu nhìn gương, lại hơi nghiêng đầu chỉ vào tóc. Em nghĩ bên này nên làm lỏng ra một chút, chơi chặt quá. Tưởng Thuần, mình biết chỉ là hơi xấu hổ, nhưng vừa nhìn lên cô đã thấy người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới mà cô suýt không quen trong lời. Tưởng Thuần trong đang đứng cách đó không xa, đang nhìn cô chăm chú. Gặp người cũ nhớ chuyện xưa, Quý Minh Thư không có phản ứng gì hơn thế. Nhà tạo hình nhìn theo tầm mắt cô, dùng lước xuôi nhọn gạt ra ngoài một chút. Còn chặt không, cô giới thiệu ngắn gọn, Chu Trấn, đàn anh cùng trường cấp 3 với mình. Vâng, được rồi ạ, nhưng cô lại không nhịn được muốn chia sẻ chuyện về anh chồng bảo bối của mình, nghĩ tới nghĩ lui, đành phải cưỡng chế chia sẻ với Tưởng Thuần và Cốc Khai Dương. Nơi tổ chức hoạt động có 12 đài phun nước nhỏ, có cặp nam thanh nữ tú đang chơi piano bốn tay trên cây đàn piano trắng, giá bánh ngọt hình cầu thang xoắn ốc bằng kính có viền mạ vàng, các minh tinh đang chụp ảnh ký tên trước tấm backdrop và nhận phỏng vấn. Áo lượt quần là trăm hoa đua nở. Nhà tao hình yên tâm, thức thời không hỏi han gì nữa mà tiếp tục kể cho cô về nữ diễn viên kia. Cô dừng lại một thoáng, quay đầu lại nhìn. Cốc Khai Dương, được rồi thôi đi, bọn này đã biết anh ta trân trọng em thế nào rồi. Icon mỉm cười, Quý Minh Thư không ngốc, hôm nay người ta có thể buôn chuyện của người khác với mình thì hôm nào đó cũng có thể kể chuyện của mình với người khác. Tưởng Thuần, mình nghi đây là khoe ân ái. Nhưng cô lại không nhịn được muốn chia sẻ chuyện về anh chồng bảo bối của mình, nghĩ tới nghĩ lui, đành phải cưỡng chế chia sẻ với Tưởng Thuần và Cốc Khai Dương. Chắc vì trí nhớ của loài chim có hạn, người trước mắt này trông hơi quen nhưng giây phút này cô thật sự không nhớ ra là ai. Tưởng Thuần, mình nghi đây là khoe ân ái. Đang lúc cô hăng say nói đâu ra đấy, bỗng nhiên có người hào hứng gọi cô từ phía sau. Quý Minh Thư à, không vì gì khác, Chu Trấn Chính là đàn anh lớp 11 cô từng có hào cảm nhưng sau đó chưa tới 2 ngày đã ngồi ăn chung với Lý Văn Âm ở canteen còn nói cười rất vui vẻ. Tưởng Thuần, lạnh lùng đập loạn xạ vào cơm chó. JPG, Cốc Khai Dương, tôi đã làm gì sai? Tưởng Thuần lại như không hề phát hiện, như thế Sầm Sâm không phải chồng Quý Minh Thư mà là chồng cô ấy, khen đến là đạt rào tình cảm, ba hoa chích chòe. Nhà tao hình yên tâm, thức thời không hỏi han gì nữa mà tiếp tục kể cho cô về nữ diễn viên kia. Tưởng Thuần, tôi đã sai ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Minh Thư ra vẻ, số điện thoại chỉ cần đọc một lần là anh ấy nhớ được ngay, sao phải viết ra thế này, còn viết chi tiết thế nữa. Hai, lòng mình giờ hơi ngũ vị hoa màu. Hai vị này là, cô Hoa Kiều nhìn hai cô, hỏi Chu Trấn, Cốc Khai Dương, được rồi thôi đi, bọn này đã biết anh ta trân trọng em thế nào rồi. Icon mỉm cười, không biết là hai người này vừa về nước không biết tình hình vòng xã giao trong nước hay thế nào mà cứ đứng trước mặt Quý Minh Thư mãi không đi. Cốc Khai Dương, chúng ta oai phong một cõi trí nhớ kinh người, Sầm Tổng oai phong một cõi trí nhớ kinh người của chúng ta, vì yêu mà hạ chỉ số IQ tỉ mỉ lập ra lộ trình hẹn hò viết vào sổ tôi trước đây. Cái người đàn ông lạnh lùng đáng yêu này, Tưởng Thuần, lạnh lùng đập loạn xạ vào cơm chó. JPG, Cốc Khai Dương, cô nhang, cô vừa lòng chưa? JPG, không biết nghĩ đến chuyện gì, cô bỗng mở sổ ra tiện tay cầm bút kẻ mắt viết vào một câu. Vừa lòng, vô cùng vừa lòng. Rõ ràng lúc đó Lý Văn Âm muốn gây hấn với cô nên mới cố tình tiếp cận Chu Trấn, sau khi hào cảm nhờ giá trị nhan sắc của cô đối với anh ta nhạt dần, Lý Văn Âm cũng nhanh chóng thôi quanh quẩn bên cạnh anh ta. Đến khi lên lớp 11 thì lại chính thức xác định quan hệ với Sầm Sâm đã tốt nghiệp. Quý Minh Thư bất giác cười trộm, cô kia thỏa mãn mỉm cười, khách sáo đáp lại. Tưởng Thuần, dù rất ngọt nhưng mà, em yêu, em viết gì thế? Nhà tạo hình liếc nhìn nhưng không thấy rõ, tò mò hỏi. Tưởng Thuần, hình như không phải ngũ vị hoa màu mà là ngũ vị tạp trần chứ nhì TVT. Tưởng Thuần, đệ nhất cảnh sát chính tả. JPG, Quý Minh Thư khách sáo nghe một hồi lâu, đang định ngắt lời. Chu Trấn không hề ngượng ngùng, giới thiệu đơn giản với cô ta, lại giới thiệu với Quý Minh Thư cô gái này là vị hôn thê của mình, còn như vô tình nói vài câu về bối cảnh người ta. Tưởng Thuần, biến đây. JPG, Quý Minh Thư, bầu không khí bỗng hơi khô khan. Quý Minh Thư hoàn hồn, đặt sổ sang một bên, bước đến mở cửa. Quý Minh Thư, vâng, đệ nhất cảnh sát chính tả cậu có thể im được rồi đó. Quý Minh Thư quét mắt nhìn chiếc váy tua rô cùng kiểu khác màu với mình trên người cô ta, thờ ơ cụp mắt lắc ly vang đỏ. Hoạt động chiều nay là tiệc trà ngoài trời, mặc dù trên thiếp mời không có yêu cầu về trang phục nhưng theo lệ thường thì vẫn nên mặc đồ của hãng đã ra mắt trong 2 năm nay mới là lịch sự khéo léo. Tưởng Thuần quen việc chợt khen cô Hoa Kiều kia, định đi nào uy hưởng tuần trăng mật à, lãng mạn quá, tôi còn chưa thấy cực quang bao giờ. Bộ ba cô gái đấu võ mồm đến tận lúc đến nơi tổ chức hoạt động của thương hiệu. Tưởng Thuần, biến đây. JPG, Tưởng Thuần vốn không định đi, bởi vì cô biết hôm nay vị hôn phu cũ và kẻ thứ ba hôm nay cũng tham gia hoạt động. Đã lâu rồi cô không gặp hai kẻ mặt dày này, cũng không biết có khống chế được ngọn lửa trong mình không. Nhưng Cốc Khai Dương và Quý Minh Thư đều nói sẽ chống lưng cho cô, thêm việc các quý cô ở đó đều là chị em. Hơi thân của Quý Minh Thư, lỡ có thua thiệt gì thì chắc chắn cũng không phải cô gánh. Ôi Minh Thư đúng là tốt số, chỉ cần chồng rảnh là sẽ đưa đón cô ấy, còn nấu cơm cho nữa. Tưởng Thuần, nghĩ thế Tưởng Thuần yên tâm thoải mái đến. Dù sao thì hôm nay Yến bé cưng cũng đến, đã lâu rồi cô không được chiêm ngưỡng nhan sắc tinh tế lạnh lùng đẹp trai của bé cưng trong các hoạt động, thật sự là có hơi nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Thuần, hình như không phải ngũ vị hoa màu mà là ngũ vị tạp trần chứ nhì TVT. Nơi tổ chức hoạt động có 12 đài phun nước nhỏ, có cặp nam thanh nữ tú đang chơi piano bốn tay trên cây đàn piano trắng, giá bánh ngọt hình cầu thang xoắn ốc bằng kính có viền mạ vàng, các minh tinh đang chụp ảnh ký tên trước tấm backdrop và nhận phỏng vấn. Áo lượt quần là trăm hoa đua nở. Quý Minh Thư hơi mất kiên nhẫn, đưa mắt ra hiệu với Tưởng Thuần. Cậu sợ cái gì, có phải cậu ngoại tình đâu, lúc trước cũng là mình tát chứ có liên quan gì đến cậu. Bộ ba cô gái đấu võ mồm đến tận lúc đến nơi tổ chức hoạt động của thương hiệu. Quý Minh Thư thấp giọng tiếp thêm can đảm cho Tưởng Thuần, ngoại miệng thì vẫn là nụ cười cong môi khiến lòng người mê mẩn, thỉnh thoảng còn nâng ly chào hỏi người quen. Cốc Khai Dương, tôi đã làm gì sai? Thỉnh thoảng Quý Minh Thư cũng ậm ừ đáp lại, vào tay này ra tay kia, thực ra tay luôn mân mê cuốn sổ của Sầm Sâm. Tưởng Thuần, mình biết chỉ là hơi xấu hổ. Anh ta còn không xấu hổ thì cậu xấu hổ cái gì, mà giờ cậu đã đính hôn với Đường Chi Châu rồi, ai đạp phần người ấy chẳng hơn à, cơ mà không sao, vì người kia đã nhanh chóng báo tên hòng đánh thức ký ức ngủ say của cô. Anh là Chu Trấn, Quý Minh Thư đặt ly rượu xuống đưa lưng về phía đám người, miệng nhỏ liến thoáng phân tích xong còn chuẩn bị tư tưởng cho Tưởng Thuần trong trường hợp có phải chạm mặt nhau. Đang lúc cô hăng say nói đâu ra đấy, bỗng nhiên có người hào hứng gọi cô từ phía sau. Quý Minh Thư à, cô dừng lại một thoáng, quay đầu lại nhìn. Bỗng có một cô gái bước đến, khoác tay Chu Trấn đánh dấu chủ quyền, còn thân mật gọi. A Trấn, sau đó nhìn Quý Minh Thư với ánh mắt soi mói thiếu thiện chí. Chắc vì trí nhớ của loài chim có hạn, người trước mắt này trông hơi quen nhưng giây phút này cô thật sự không nhớ ra là ai. Cơ mà không sao, vì người kia đã nhanh chóng báo tên hòng đánh thức ký ức ngủ say của cô. Anh là Chu Trấn, cuối cùng Quý Minh Thư cũng nghĩ ra, đồng thời cũng thoáng nở nụ cười ngại ngùng mà không mất lịch sự. Đã lâu không gặp, Tưởng Thuần đưa mắt nhìn cô đầy nghi hoặc, cô giới thiệu ngắn gọn, Chu Trấn, đàn anh cùng trường cấp 3 với mình. Thật ra lúc đầu thấy số thứ tự 1, 2, 3, 4 trong sổ theo bản năng Quý Minh Thư tưởng là Sầm Sâm viết kế hoạch công việc cho đến khi thấy tên mình trong đó, cô mới phản ứng lại, xem thật kỹ. Chu Trấn thoáng nhướng mày, dường như không hài lòng lắm với lời giới thiệu của cô. Đương nhiên sau đó được tỏ tình cô đã từ chối, nhưng ngoài từ câu đàn anh cùng trường cấp 3 thì thật sự Quý Minh Thư không biết còn thông tin dư thừa nào khác để giới thiệu, chẳng lẽ còn phải thêm một vế phía sau, đàn anh cùng trường cấp 3 suýt thành mối tình đầu của mình. Cô không tiện ôn chuyện cũng không muốn ôn chuyện cũng không cả giới thiệu Tưởng Thuần với Chu Trấn, cô lễ phép gật đầu rồi cầm ly rượu lên uống. Bầu không khí bỗng hơi khô khan, Cốc Khai Dương, cô nhang, cô vừa lòng chưa? Dây PG, thời cấp 3 đã trôi qua 6-7 năm, thật ra cũng không có ân oán gì là không thể buông bỏ. Nếu đổi thành một bạn học cũ bất kỳ không có liên hệ sâu xa gì với cô, có lẽ cô cũng sẽ nhẫn nại tâm sự chuyện cũ với người ta, nhưng Lý Văn Âm không nằm trong phạm vi này, Chu Trấn cũng thế. Không vì gì khác, Chu Trấn chính là đàn anh lớp 11 cô từng có hào cảm nhưng sau đó chưa tới 2 ngày đã ngồi ăn chung với Lý Văn Âm ở canteen, còn nói cười rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng lúc đó Lý Văn Âm muốn gây hấn với cô nên mới cố tình tiếp cận Chu Trấn, sau khi hào cảm nhờ giá trị nhan sắc của cô đối với anh ta nhạt dần, Lý Văn Âm cũng nhanh chóng thôi quanh quẩn bên cạnh anh ta. Đến khi lên lớp 11 thì lại chính thức xác định quan hệ với Sầm Sâm đã tốt nghiệp. Cuối cùng Quý Minh Thư cũng nghĩ ra, đồng thời cũng thoáng nở nụ cười ngại ngùng mà không mất lịch sự. Đã lâu không gặp, lúc ấy Lý Văn Âm hân hoan phơi phới, Quý Minh Thư thì ủ rột chán nản. Nhưng, người cũ, Chu Trấn này lại không biết điều cho lắm, thái độ Quý Minh Thư đã rõ ràng như thế mà anh ta lại cứ bắt chuyện với cô mãi, lại còn tự cho là đúng nhắc lại mập mờ ngày xưa. Xong lại quay sang kể sau khi tốt nghiệp thì ra nước ngoài phát triển, trong lời nói thì có vẻ anh ta cảm thấy mình rất đáng gờm, rất xuất sắc, hãnh diện muốn để Quý Minh Thư cảm thấy hối hận vì trước kia đã từ chối mình. Cũng chính lúc ấy, Chu Trấn trước kia mà Quý Minh Thư không thường giao lưu nghe thanh phong từ bạn cùng phòng ký túc của cô, biết trước kia cô có hào cảm với mình thì lại chủ động tiếp cận cô, thỉnh thoảng lại thể hiện muốn theo đuổi cô. Dù sao thì cũng là trai đẹp, dù Quý Minh Thư không hề đồng ý, nhưng cũng không từ chối thẳng. Cũng chính lúc ấy, Chu Trấn trước kia mà Quý Minh Thư không thường giao lưu nghe thanh phong từ bạn cùng phòng ký túc của cô, biết trước kia cô có hào cảm với mình thì lại chủ động tiếp cận cô, thỉnh thoảng lại thể hiện muốn theo đuổi cô. Tưởng Thuần, tôi đã sai ở đâu? Sau đó đến kỳ nghỉ đông lại cùng đi chơi với hội bạn 2 lần, cô cảm thấy nam sinh này cũng không tệ, nhưng không ngờ thằng cha trông chậm nhiệt hay thẹn này lại là Hải Vương, không chỉ hai tay bắt cá nhỏ mà còn quản lý 7 đại dương. Năm ấy WeChat vẫn chưa lưu hành, nhưng nghe bạn cùng phòng anh ta vạch trần thì kiêu kiêu một lúc nhắn với 5 người, một bộ Harry Potter có thể mang cho 6 cô nữ sinh đọc.